Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, chương 1683, thức tỉnh. Không, ta chỉ là, ta, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt cũng ý thức được Vệ Ngạo nói tình huống. Ngoặc kép, ta cũng không biết vì cái gì, thật giống như ta trong đầu có một thanh âm nói cho ta. Nói như vậy càng có lợi hơn. Thậm chí bao gồm câu nói này, bao gồm đem chuyện này nói ra, đều là cái thanh âm kia nhường ta làm, ta không có cách nào khống chế chính mình. Lời nói của hắn, nhường Trần Dạ cùng Vệ Ngạo không tại duy trì nét mặt ôn hòa, không tại thông qua duy trì trạng thái bình thường phương thức nhường Thiên Giang Nguyệt an tâm. Người nói, đây đều là, hắn, để ngươi làm. Trần Dạ không thể tin được đối phương vậy mà tới nhanh như vậy, mà lại là lấy loại phương thức này, tựa hồ không có cách nào thông qua bất kỳ thủ đoạn nào phòng ngự. Hiện tại thời gian đã tiếp cận nửa giờ, nhưng hết thảy tựa hồ cũng đã trở thành kết cục đã định. Thiên Giang Nguyệt gật đầu, nhưng là tại gật đầu động tác làm được một nửa thời điểm, cả người hắn dừng lại, ánh mắt biến lăng lệ. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu đảo qua bên người hai người cùng với tụ tập tại cửa ra vào những người khác. Sau đó trầm giọng nói ra, phải nói đều là ta làm, trong giọng nói tràn ngập tự tin, không có lúc trước tôn trọng. Bất quá, hắn câu nói này nói chuyện, không đợi Trần Dạ mở miệng, ánh mắt lại biến trở về nguyên lai ôn hòa bên trong mang theo một tia khiếp đảm tình hình. Ta mới vừa nói cái gì? Hắn liền vội hỏi, ta có phải bị bệnh hay không? Mọi người nhìn thấy Thiên Giang Nguyệt biểu hiện, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào nói tiếp. Nếu như nói vừa mới bắt đầu bọn họ còn ôm lấy một tia may mắn, như vậy hiện tại, cuối cùng này một tia may mắn đã hoàn toàn biến mất. Bọn họ nhất định phải tìm tới một cái biện pháp, không để cho dịch thốn linh biến thành trong mộng Thiên Giang Nguyệt. Trần Dạ sờ lên Thiên Giang Nguyệt đầu, nhẹ giọng nói ra, không có việc gì, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Người trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, hắn nhìn cửa ra vào đường hồng đậu một chút, sau đó vỗ vỗ Vệ Ngạo bả vai. Hai người đồng loạt ra khỏi phòng. Đường hồng đậu tương phản, nàng đi vào gian phòng, nhẹ giọng an ủi Thiên Giang Nguyệt. Tiếp theo, đút một viên thuốc ngủ, nhường Thiên Giang Nguyệt ngủ trước đi qua. Về sau, nàng ngồi tại bên giường, yên lặng nhìn xem, bảy người tụ tập ở phòng khách. Mỗi người đều muốn nói gì, nhưng lại biết bây giờ nói lời an ủi không có chút ý nghĩa nào. Nhất định phải có một cái hữu hiệu biện pháp giải quyết mới chính thức hữu dụng. Bọn họ nhất định phải hành động. Giang Tinh Lâu phủi tay, thu hút chú ý của mọi người. Xác nhận tất cả mọi người đang nhìn hắn về sau, hắn dùng giọng buông lỏng nói ra, nếu như chúng ta nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì, không bằng đổi vị suy nghĩ. Suy nghĩ một chút người thần bí dự định như thế nào mang đi dịch thốn linh. Hắn mang đi dịch thốn linh mục đích tạm thời không đề cập tới. Trọng điểm là hắn có được cái gì dùng năng lực, có thể thông qua thủ đoạn gì mang đi dịch thốn linh. Từ trước mắt chúng ta mở tình huống đến xem, hắn có thể điều khiển điện thoại, đồng thời thông qua điện thoại thực hiện ám chỉ. Điểm này không thể nghi ngờ, dù cho không gọi được tuyến đường, hắn cũng có thể liền lên. Thường Viễn lắc đầu, vấn đề là hiện tại ám chỉ đã thực hiện, chúng ta không biết ám chỉ đến tột cùng sẽ tại có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi yếu đi, còn là sẽ theo thời gian chuyển rời càng ngày càng mạnh, loại sau khả năng lớn hơn. Đào Mặc nghiêng tai lắng nghe, ta cảm giác dịch thốn linh đang bị chuyển hóa, hắn đang bị trong mộng Thiên Giang Nguyệt thay thế, kỳ thật hắn còn có một loại phương thức mang đi. Vệ Ngạo dừng một chút, giết dịch thốn linh, điểm này hẳn là không cần lo lắng, hắn có thực lực này khẳng định đã sớm làm. Lâm Thần lắc đầu, không, ta không phải đang lo lắng điểm này, các ngươi suy nghĩ một chút, theo hắn xuất hiện một khắc này bắt đầu, hết thảy tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn, vô luận chúng ta làm cái gì, hắn đều so với chúng ta sớm một bước rơi vị. Chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều là ngã xuống sườn núi sau lung tung vung. không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, ta đang nghĩ, có lẽ, hắn kiến tạo hết thảy cũng là vì để chúng ta cho là hắn không gì làm không được. Trên thực tế, hắn có một cái nhược điểm chí mạng. Nói đến đây, Vệ Ngạo trong phòng khách đi lên. Hắn không tiếp tục nói, tựa hồ tại lưu thời gian cho những người khác suy nghĩ. Trần Dạ thở dài, nhẹ nói ra đáp án. Kỳ thật, nhược điểm này chính là người thần bí không muốn để cho chúng ta làm sự tình. Không muốn để cho chúng ta làm sự tình. Vinh Điền ngồi ở trên ghế salon, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Tiếp theo, sắc mặt hắn biến đổi. Hạ giọng nói ra, người nói là giết dịch thốn linh. Không khó lý giải. Trên thực tế, vô luận hắn lấy không đề cập tới điều kiện này, chúng ta cũng sẽ không làm như vậy. Đã như vậy, vì cái gì hắn phải nhiều này dơ lên? Ta cho rằng bên trong còn có mục đích khác. Rõ ràng, hắn làm như vậy vì trên bảo hiểm, vì dự phòng vạn nhất, lo lắng chúng ta thật sẽ động thủ. Vệ Ngạo hít sâu một hơi. Có lẽ, chúng ta giết chết dịch thốn linh, cũng sẽ không nhường hắn rời đi. Ánh mắt của hắn dần dần biến kiên định. Chờ một chút, chờ một chút. Giang Tinh Lâu đưa tay phải ra. Có thể hay không người thần bí đã cân nhắc đến tầng này. Người bây giờ muốn làm sự tình, mới là hắn mục đích thực sự. Nghĩ như vậy sẽ vòng vào đi. Vinh Điền lập tức đành gãy có thể sẽ học lại tình huống. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ mở ra. Đường Hồng Đậu thò đầu ra kêu một câu. Giọng nói nôn nóng. Các ngươi mau vào nhìn xem. Tình huống không thích hợp. Trần Dạ dẫn đầu đi vào phòng ngủ. Hắn thấy được Thiên Giang Nguyệt nằm ở trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, cau mày, trong miệng nói mơ hồ lời nói. Giống như là tại làm ác mộng. Hắn đi đến bên giường. Xoay người lắng nghe. Không, không, đừng có giết ta. Nói câu nói này thời điểm. Thiên Giang Nguyệt giống đang cầu tha. Ta đưa ngươi sinh hoạt còn hài lòng không? Đến câu nói này thời điểm, thanh âm lại trở nên thương cảm. Ngươi muốn làm gì? Thương cảm giọng nói nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thất kinh chiếm thượng phong. Làm ta nên làm sự tình. Câu nói này bỗng nhiên lại trở nên quyết tuyệt. Trò chuyện dừng ở đây. Tiếp theo, Thiên Giang Nguyệt giống như là hô hấp không khoái. Bắt đầu há mồm thở dốc. Sắc mặt cũng bởi vì thiếu dưỡng mà hơi biến sắc. Dịch thốn linh. Trần Dạ đem Thiên Giang Nguyệt đỡ dậy. Vỗ nhẹ phần lưng. Nếm thử đánh thức. Thiên Giang Nguyệt bỗng nhiên nâng lên hai tay. Bóp lấy cổ của mình. Trên tay cơ bắp căng cứng. Hai chân loạn đạp. Trần Dạ bắt lấy Thiên Giang Nguyệt cổ tay. Cảm nhận được cánh tay truyền đến lực đạo. Hắn dùng sức đem tay Thiên Giang Nguyệt hai tay vặn bung ra. Mặc dù người bình thường không có cách nào dùng tay bóp chết chính mình. Nhưng bây giờ Thiên Giang Nguyệt tình huống. Rõ ràng không bình thường. Vệ Ngạo nhìn thấy tình huống này. Cũng tới phía trước hỗ trợ. Hai người thoải mái khống chế lại Thiên Giang Nguyệt. Cứ như vậy duy trì ước chừng 4,5 giây. Thiên Giang Nguyệt nằm ở trên giường. Hôn mê bất tỉnh. Trong lúc nhất thời. Trong phòng ngủ bầu không khí băng lãnh tới cực điểm. Nếu như nói phía trước Thiên Giang Nguyệt biểu hiện chỉ là để bọn hắn ý thức được đã không có may mắn, như vậy hiện tại, bọn họ ý thức được tình huống đã so với bọn hắn nghĩ muốn nghiêm trọng nhiều. Trần Dạ thăm dò hơi thở, thu hồi tay phải, hắn đã ngủ, hắn nói cái gì? Vệ Ngạo hỏi, Trần Dạ thuật lại một lần, ai giết ai? Vệ Ngạo ánh mắt rơi ở Thiên Giang Nguyệt trên mặt, hẳn là chỉ là làm ác mộng. Trần Dạ quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Hy vọng như thế. Vệ Ngạo tay phải nắm tay lại buông ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.